Đồng Dưỡng Khê Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Ngọc Thu ở Đồng Gia kinh doanh phát triển không ngừng, đại bản doanh Kim Lăng thì không cần phải nói, các nơi hiệu buôn càng ngày càng nhiều, đặc biệt là kinh thành, làm hoàng thương không thể thiếu muốn ở tại kinh thành hảo hảo kinh doanh một ít thời gian. Đồng Ngọc Thu cùng Linh Nhi đến kinh thành, liền có rất nhiều quan hệ muốn chuẩn bị, nhưng thật ra không rảnh ngốc tại trong viện Đồng Xu, tuy là tới kinh thành nhưng chưa học được nhiều kiến thức, Ngọc Thu ở kinh thành tìm danh sư, cẩn thận dạy dỗ nàng. Công khóa rất nhiều, Đồng Xu liền thường xuyên nói với Đồng Gia muốn đi Vương Gia. Vương Mạn thân tỷ tỷ liên tiếp sinh ba cái hoàng tử, thăng quý phi, rất được hoàng thượng sủng. Mấy năm trước mới vừa sinh hạ một vị tiểu công chúa, liền được phong hào là Cẩm Dương, khuê danh Triệu Khê Ca, là nữ nhi nhỏ nhất của Thánh Thượng. Nhi tử lớn nhất của Vương Quý Phi là Tam Hoàng Tử, chỉ so Đồng Ngọc Thu nhỏ 2 tuổi, con thứ hai là Úc Hoàng Tử hiện giờ cũng đã trưởng thành, con thứ ba Thất Hoàng Tử cũng so Triệu Khê Ca lớn 10 tuổi. Ba cái hoàng huynh đối với hoàng muội đều là rất sủng ái, chỉ mong nàng bình an lớn lên, không bị trong cung tranh đấu gay gắt ảnh hưởng, nên luôn đem nàng mang ra cung, đặt ở Vương gia dưỡng. Thánh Thượng cũng là chấp thuận như thế. Chỉ là vì suy nghĩ đến an nguy của Triệu Khê Ca, việc này cũng chỉ có mấy người bọn họ biết được. Mặt khác người trong cung chỉ nói Cẩm Dương công chúa hàng năm ở tại trong cung không ra khỏi cửa. Đồng Ngọc Thu vốn cũng không quan tâm triều đình việc, nàng tuy biết được việc này, lại cũng chưa từng để ở trong lòng, lại là đã quên báo cho Đồng Xu. Đồng Xu căn bản không hiểu được Vương gia còn thường xuyên có một vị công chúa, chỉ nghĩ nàng là bà con của Vương gia. Triệu Khê Ca so Đồng Xu nhỏ 2 tuổi, ngày thường không phải ở trong cung thì là ở Vương gia, mỗi ngày có thể thấy người thập phần hữu hạn, chợt vừa thấy gương mặt mới là Đồng Xu, tự nhiên là mới lạ. Đồng Ngọc Thu đem Đồng Xu đưa đến Vương gia liền đi rồi, Triệu Khê Ca tránh ở phía sau viện môn, thò ra cái đầu nhìn khách xa lạ đến gần, lại chạy nhanh chạy đến Vương Lưu Thị bên cạnh đứng. Đồng Xu tiến vào cùng Vương Lưu Thị hành lễ. Vương Lưu Thị liền lôi kéo nàng vào nhà ngồi, Triệu Khê Ca ngồi ở một bên nhìn trong chốc lát, chạy đến Đồng Xu bên cạnh. Ta có thể cùng ngươi chơi trong chốc lát không? Đồng Xu cho rằng nàng là nữ nhi của Vương Lưu Thị, nên đó là biểu muội của mình. Tuy nói quan hệ có chút xa, nhưng trong nhà mình chỉ là con một, cùng Vương gia quan hệ gần gũi. Đồng Xu vẫn luôn ghi nhớ đây là nhà mẹ đẻ của tổ mẫu, Vương gia đối đãi với nàng cũng vẫn luôn không tồi. Nàng tất nhiên là thập phần vui cùng tiểu biểu muội chơi trong chốc lát. Đồng Xu bỏ xuống ghế, đi theo Triệu Khê Ca đi đến một bên, Vương Lưu Thị liền đi ra ngoài, để các nàng ở trong phòng chơi. Hai người chơi trong chốc lát, Triệu Khê Ca đột nhiên quay đầu hỏi Đồng Xu. Người kêu cái gì nha? Ta kêu Đồng Xu, còn ngươi? Đồng Xu nghiêm túc trả lời, Triệu Khê Ca cũng buột miệng thốt ra. Ta kêu Khê Ca, trong cung mama dặn dò chính mình. Nếu là bên ngoài có người hỏi tên, chỉ cho nói phong hào, không được nói khuê danh, chính là mới vừa rồi Đồng Xu hỏi chuyện, nàng không có nghĩ nhiều liền đem khuê danh nói cho nàng, đợi nàng phản ứng lại thì cũng đã muộn. Triệu Khê Ca bất quá 4 tuổi, này phiền não trong lòng nàng cũng chỉ là ngừng ngắn ngủi trong chốc lát liền biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền như vậy chơi một ngày, hai người liền tính là quen thuộc. Đồng Xu lại lần nữa đi vào Vương gia, Triệu Khê Ca thấy liền chạy lại. Vương gia biết được Vương Quý Phi ý tứ, từ trước đến nay không câu nệ Triệu Khê Ca, cũng mừng rỡ khi thấy bộ dáng vui mừng của nàng. Vương gia tuy rằng cũng có mấy hài tử sắp xỉ tuổi, cũng không thấy Triệu Khê Ca thích như thế. Vương Lưu Thị thấy nàng như vậy, cũng biết được chính mình ở tại bên cạnh nàng chỉ là chướng mắt, liền phân phó nha đầu ở bên cạnh xem, chính mình liền đi ra sân. Đồng Xu cũng bất quá 6 tuổi, tự nhiên cũng thích hài tử tuổi sấp xỉ, thấy Triệu Khê Ca chạy tới, nàng vội vàng đón nhận cái ôm, sợ nàng té ngã. Triệu Khê Ca ôm lấy nàng kêu tỉ tỉ, Đồng Xu chạy nhanh từ trong túi móc ra mấy khối kẹo đưa cho Triệu Khê Ca, ngươi muốn ăn kẹo không? Trong cung kẹo gì mà không có, nhưng Triệu Khê Ca liên tục gật đầu, hưng phấn cực kỳ. Đồng Xu đem giấy gói kẹo bên ngoài lột ra, đang muốn đem kẹo đưa qua. Thấy Triệu Khê Ca há to miệng chờ, nàng liền đem kẹo để vào trong miệng Triệu Khê. Triệu Khê Ca thỏa mãn mà chép miệng một cái, lại chạy nhanh che miệng lại đi nhìn nha đầu bên cạnh, phát hiện không có mama, lại yên lòng. Đồng Xu thấy nàng như vậy bộ dáng, chỉ cho rằng nàng là sợ Vương Lưu Thị thuyết giáo, lại giác nàng đáng yêu, nhịn không được cười rộ lên, duỗi tay sờ sờ đầu nàng. Triệu Khê Ca vì là công chúa, đầu nàng cũng chỉ có thánh thượng, quý phi cùng ba vị hoàng huynh của nàng dám sờ. Đột nhiên bị Đồng Xu xoa nhẹ hai cái, nàng cũng không cảm giác có gì không ổn, ngược lại là lôi kéo tay Đồng Xu, hướng nhà ở chạy tới. Chúng ta đi thả con diều đi, chính mình làm sẽ phi đến càng cao. Đồng Xu tới phía trước, Vương Lưu Thị đang thả con diều, tất cả tài liệu đều còn đặt ở trong phòng. Hai người liền đối với mấy thứ này bắt đầu mân mê lên, hai người ai đều không biết, lăng là cân nhắc hồi lâu, cũng làm ra cái bộ dáng tới. Ba cái hoàng huynh của Triệu Khê Ca đều già đầu rồi, Vương gia tuy có tiểu hài nhi, lại bởi vì thân phận của nàng nên luôn có chút bộ dáng sợ hãi rụt rè. Chỉ có cùng Đồng Xu cùng nhau mới có thể chơi đến thống khoái, Triệu Khê Ca nhịn không được hỏi nàng. Ta có thể đi nhà ngươi không? Đồng Xu không có lập tức gật đầu, suy tư một phen. Ta trở về nói cha ta hỏi một câu cha ngươi đi. Triệu Khê Ca vừa nghe, tức khắc cảm thấy không có hy vọng, phụ hoàng sẽ không đồng ý đâu. Hắn sợ ta ở bên ngoài bị thương, sẽ không chấp thuận ta đi ra ngoài. Đồng Xu nghe xong cũng không biết nên như thế nào an ủi, Triệu Khê Ca lại nói. Nếu ta là muội muội của ngươi thì tốt rồi, nàng liền có thể cùng Đồng Xu giống nhau, khắp nơi chơi đùa. Đồng Xu nói nàng không phải người ở kinh thành, mà là từ Kim Lăng tới, một địa phương rất xa, phụ hoàng mới sẽ không chấp thuận chính mình đi rất xa địa phương. Đồng Xu bị nàng như vậy nhắc tới, trong lòng lại là cũng nổi lên ý niệm muốn một cái muội muội. Nàng nhớ tới quản gia nói, mẫu thân trước kia chính là tổ mẫu từ bên ngoài mang về nhà, lúc đầu là muội muội của cha, sau hai người cảm tình càng ngày càng tốt, liền biến thành mẫu thân của mình. Kia nàng có phải hay không cũng có thể đem Khê Ca mang về nhà xem như muội muội. Đồng Xu có ý niệm này, liền tính toán về nhà đi hỏi một chút, nàng đem chuyện ly kỳ của cha mẹ mình nói cho Khê Ca. Khê Ca nghe xong thế nhưng cũng chờ đợi chính mình có thể đi theo Đồng Xu về nhà, trở thành muội muội của Đồng Xu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về nhà, Đồng Xu liền nói với Đồng Ngọc Thu, chính mình muốn một cái muội muội, nàng từ trước đến nay là muốn cái gì liền cùng cha nói, chỉ là lần này, cha cũng không có sảng khoái mà đáp ứng, ngược lại cùng nàng nói lên đạo lý tới. Xu Nhi, ngươi xem a, cha cũng không có muội muội, không phải cũng khá tốt sao? Ngồi ở một bên Linh Nhi liếc xéo liếc mắt một cái Ngọc Thu, trong mắt tràn đầy phức tạp, nàng thì sao? Nàng không phải muội muội được Ngọc Thu sủng lên trời sao? Đồng Xu cũng quay đầu tới nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, lại quay đầu đối với Ngọc Thu. Chính là quản gia nói, mẫu thân khi còn nhỏ chính là muội muội của cha, trưởng thành mới biến thành mẫu thân của Xu Nhi. Nguyên lai Đồng Xu thấy người khác đều có bà ngoại ông ngoại, mà cha mẹ chính mình đều họ Đông còn không nói, còn không chưa bao giờ nghe nói về ông ngoại cùng bà ngoại, càng đừng nói gặp mặt. Nàng hỏi mẫu thân bà ngoại ông ngoại đi nơi nào, mẫu thân nói cho nàng, tổ mẫu chính là bà ngoại. Đồng Xu vô pháp lý giải, vẻ mặt sầu lo, quản gia thấy tiểu tổ tông như vậy mặt ù mày ê, tất nhiên là tiến lên hỏi ý, nghe nàng như vậy hỏi, liền đơn giản mà giải thích một phen, nghĩ đến Đồng Xu vẫn là có chút hiểu lầm. Ngọc Thu nghe xong, giờ khóc giờ cười, mẫu thân như thế nào sẽ là muội muội của cha, quản gia sợ ngươi nghe không hiểu. Giải thích quá mức đơn giản làm ngươi hiểu lầm. Người mẫu thân từ nhỏ không có cha mẹ, là tổ mẫu mang về, từ nhỏ liền cùng cha đính hôn, từ trước đến nay đều là thân phận thê tử của, cái này kêu con dâu nuôi từ bé, chưa bao giờ là muội muội. Đồng Xu nghe xong, nửa biết nửa không gật gật đầu, lại suy tư một phen, đối với Ngọc Thu nói: "Cha, nếu ngươi cùng mẫu thân không tính toán thay ta sinh cái muội muội, các ngươi cũng thay ta tìm cái con dâu nuôi từ bé trở về đi." Đồng Xu còn chưa tới kịp giới thiệu Vương gia có một cái biểu muội liền không tồi, Ngọc Thu liền đánh gãy nàng lời nói, giờ khóc giờ cười. Con dâu nuôi từ bé cũng không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, thành thân lại không phải hai người ở một chỗ chơi, ngươi chính là muốn bạn chơi cùng. Đồng Xu nghe xong, gật gật đầu, Ngọc Thu liền đáp ứng nàng mang nàng đi Vương gia chơi đùa nhiều hơn. Đợi trở về Kim Lăng cũng ở trong phủ tìm mấy cái tuổi sấp xỉ cùng nàng chơi chung. Thu Quế nữ nhi so với Đồng Xu lớn 2 tuổi, Tuệ Hương nữ nhi cùng Đồng Xu bằng tuổi, hai cái tiểu nha đầu này thích hợp nhất. Cách hai ngày lại đi Vương gia, Đồng Xu liền đem chuyện nàng không thể đem Khê Ca mang về nhà làm muội muội nói cho Triệu Khê Ca. Triệu Khê Ca oa một tiếng khóc lớn lên, Đồng Xu chạy nhanh một bên lau nàng nước mắt một bên an ủi nói. Đừng khóc, chờ ta trưởng thành ta lại ngẫm lại biện pháp. Tổ mẫu nói, chỉ cần đọc sách nhiều, việc gì khi còn nhỏ không hiểu, lớn lên đều sẽ hiểu. Hiện tại ta không thể nghĩ được biện pháp, trưởng thành liền có biện pháp. Triệu Khê Ca nghe xong, cũng dừng lại, khụt khịt. Thật vậy chăng? Đồng Xu chạy nhanh gật đầu. Đương nhiên, ta hiện tại mỗi ngày đều ở trong nhà học công khóa, lớn lên về sau nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Triệu Khê Ca cưỡng chế ủy khuất, ở Đồng Xu trên vạt áo lau nước mắt. Vậy ngươi không thể quên Khê Ca. Khê Ca nghĩ chính là nàng mỗi lần hồi cung đều sẽ thật lâu mới ra. Nàng sợ Đồng Xu đã quên nàng. Đồng Xu cho rằng nàng biết được chính mình hơn nửa năm nữa liền phải về Kim Lăng, dùng sức gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Xu lại mang theo mấy khối kẹo tới, lột ra tới đem đến trong miệng Triệu Khê Ca. Triệu Khê Ca chẹp miệng, thập phần vừa lòng. Về sau ta kêu ngươi Su Su, ngươi kêu ta Ca Ca đi. Nàng cảm thấy kêu đại danh Đồng Xu có vẻ không đủ thân cận. Đồng Xu muốn nói lại thôi mà nhìn Triệu Khê Ca, hồi lâu mới nói. Ngươi gọi ta tỷ tỷ là được, còn ta kêu ngươi Khê Ca đi. Đồng Xu nghĩ, tuy rằng không thể mang về nhà đương muội muội, nhưng là kêu một kêu tỷ tỷ cũng không sao. Huống hồ, Khê Ca vốn chính là nữ nhi của Vương gia biểu thúc, kêu chính mình một tiếng tỷ tỷ cũng không có gì. Ai ngờ Triệu Khê Ca cau mày thập phần ưu sầu, chính là Khê Ca không thể gọi người khác ca ca tỷ tỷ. Hai ngày trước kêu ngươi là tỷ tỷ bị người nghe thấy được, chờ ngươi đi rồi liền bị thuyết giáo hồi lâu. Nàng còn nói không rõ đạo lý, chỉ là ghi nhớ mẫu phi cùng mama dạy dỗ. Thân là công chúa, tự nhiên là không thể tùy ý xưng người khác là ca ca tỷ tỷ. Đồng Xu không biết Triệu Khê Ca thân phận, cũng không rõ quy củ ở Vương gia. Chỉ là nàng không hiểu sự tình nhiều như vậy, nàng cũng không có dối rắm, sửa lời nói. Vậy ngươi có thể kêu ta Su Nhi, cha mẹ cùng tổ mẫu đều là kêu ta như vậy. Chờ ở ngoài phòng bọn nha đầu trăm triệu không nghĩ tới, công chúa điện hạ của các nàng cùng Su đại tiểu thư lại là ở trong phòng dối rắm mấy thứ này, cách chương.